Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 16, năm 1, Tiểu Dư nghe ta lời nói, cười nhạo một tiếng, ngươi mới biết được a, chúng ta tra một chút, An Duyệt nhà vốn là gia cảnh không tốt, làm thành như vậy nàng học phí cũng thành vấn đề, mà, quấy dày sự tình nàng từng theo trường học phản ánh qua. Nhưng phụ đạo viên làm cho nàng chính mình xử lý. Cái này hai tử từ nhỏ đã hướng nội mẫn cảm. Một tới hai đi liền hậm hực. Về sau nghĩ quẩn mới tự sát. Chẳng lẽ Đỗ Vạn Thiên liền không có nhận trừng phạt? Không có trực tiếp chứng cứ a? Trong trường học ai dám đối Đỗ đại tiểu thư bất kính? Lâm Anh lúc này cũng đi tới. Nàng trông thấy ta nhịn không được trêu chọc nói. Lại đến làm đại trinh thám người hầu. Đỗ Vạn Thiên sự tình có diện mạo. Ta không có nhận lời nói mảnh vụn. Hỏi lại nàng nói. Cha nàng trước đó điện thoại di động trò chuyện ghi chép. Đỗ Kiến Sinh báo án vào cái ngày đó. Nàng căn bản không cùng người đánh qua điện thoại. Cho nên thẩm dụ phán đoán là đúng. Nàng nên chỉ là cố ý tại thư phòng trên ban công giả ra đánh điện thoại bộ dáng. Tốt dẫn phụ thân đến nhìn chính mình, sau đó quấn cái phạm vi chuồn đi, bất quá cái này cũng không bài trừ nàng có thể đi qua hắn xã. Giao phần mềm theo người khác liên hệ, chúng ta còn tại bài cha, không phải nói nàng và cái kia tự sát nữ sinh có quan hệ sao? An Duyệt sao? Còn không có hoàn toàn xác định nàng theo An Duyệt cái chết quan hệ. Bất quá, tốt xấu có vào tay địa phương. Chúng ta cũng tại điều tra có không có báo thù khả năng. Sau này mấy ngày có chiếu cố, ta đem phỏng đoán ra đến hiệp nghĩa cõng nồi lần tiếp theo gây án. Địa điểm theo Lâm Anh nói chuyện, nàng nghe được trợn mắt hốc mồm. Hung thủ đang làm gì? Định đem toàn bộ thành thị làm tế đàn sao? Đoán chừng theo điện ảnh đến trường tới. Tiểu Dư bên cạnh trêu ghẹo nói, chỉ là một loại khả năng tính. Bất quá thẩm dụ cho rằng sự tình tuyệt không phải là đơn giản trùng hợp. Cho nên ngày hôm sau nguyệt thực thời điểm, chúng ta chuẩn bị tại Phả La phố ôm cây đợi thỏ một chút. Cái này, Lâm Anh có chút phạm sợ. Hãi điện nói, trong đội mấy ngày nay vụ án đặc biệt nhiều. Ta rút ra phái không ra cái gì nhân thủ. Vẫn là để thi liên cùng các ngươi. Sau đó ta liên hệ Phả La phố sở cảnh sát đến phối hợp. Nhiều người như vậy có đủ hay không? Cảm thấy có thể chứ. Không qua nổi ta nhớ kỹ người kia tiện tay mang hung khí. Ngươi nhưng phải để tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Tuyệt đối đừng chủ quan. Cũng đừng thương tổn. Đúng vậy, ta đến lúc đó phê cấp thi liên một cây thương. Tranh thủ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lâm Anh cười nói, ta nhìn cái này hiệp nghĩa cõng nồi vụ án không phá. Chúng ta thẩm đại trinh thám tâm cũng rơi vào không đến trong bụng qua. Tiểu Dư cũng cười nói, cũng không được cầm cái này xem nhẹ. Lâm Anh biểu tình nghiêm túc, ta theo thẩm dụ cũng hợp tác không ngắn. Rất ít thấy được nàng như thế lo lắng qua. Ta còn là lần đầu tiên đến Phả La phố tới. Phả La phố mặc dù gọi phố, nhưng thực là mảnh không lớn ngõ nhỏ. Có người nói cái này địa phương nguyên lai gọi Phá La phố. Bởi vì trong ngõ nhỏ có nhà sửa cái chiêng cửa hàng. Cũng đã có người nói nơi này trước kia có cái biên Phả La người. Nhưng tóm lại vô luận là Phá La hay là Phả La đều không dễ nghe. Đại khái là về sau làm học đòi văn vẻ, mới đổi thành Phả La phố. Thực Phả La là cổ đại theo Tây vực truyền tới một loại uống rượu chén nông. Hình dáng liền theo phiên bản thu nhỏ Phả La không sai biệt lắm. Lý Bạch đã từng viết lách qua một bài thơ. Bên trong liền có Bồ Đào Tửu, Kim Phả La, Ngô Cơ Thập Ngũ Tế Mã Đà, câu Phả La phố bên trong ở giữa cùng Hưng Thuận Lộ tương giao. Nhưng về sau phố Donnan bên cạnh sửa đổi xây xong tiểu khu. Cho nên chỉ còn lại có Hưng Thuận Lộ phía bắc cái này nửa đoạn phố cũ. Phố cũ bên trong có mấy nhà ẩm thực điếm. bên trong một nhà gọi Hương Vân Cư, lão tiệm ăn không những không rau xào, còn cung ứng bữa sáng. Đã cung ứng bữa sáng, liền nhất định có một thanh chiên bánh tiêu nồi lớn. Đây cũng là Phả La phố duy nhất một thanh nồi sắt lớn. Cho nên Hương Vân Cư liền thành chúng ta trọng điểm chăm chăm phòng đối tượng. Mắt thấy Nguyệt Thực ngày đó liền muốn đến, thì liền mang bọn ta đi vào địa phương sở cảnh sát. Mọi người thương lượng một chút, quyết định sớm đặt lính canh, muốn phái người đến Hương Vân Cư qua nằm vùng. Hương Vân Cư lão bản họ Cố, hắn hơn 60 tuổi, theo bạn già cùng một chỗ quản lý tiệm cơm. Bình thường đều là lão Cố tay cầm muôi, Cố bác gái lấy tiền, dưới còn thuê hai cái nơi khác cô nương giúp cọ nồi rửa chén, bưng thức ăn dâng trà. Lão Cố đối với chúng ta tới quấy rầy tiệm cơm sinh ý bất mãn hết sức. Dựa theo khai hội bố trí, thì liền là sớm nhất được phái đến Hương Vân Cư bên trong nằm vùng nhỏ người. Hắn trang phục thành mới tuyển tới tạp vụ công việc, được ăn bài tại trong tiệm bưng trà dâng nước. Nhưng hắn vừa tới vị 2 giờ liền dẫn xin vào tố. Một cái ăn chua cay bánh phở khách hàng tìm tới lão Cố nói. Thì liền đã đến dùng tay áo xoa nước mũi, đặc biệt không vệ sinh, mà buồn nôn. Khách hàng ngẩng đầu nhìn hắn xoa nước mũi, cúi đầu lại nhìn trong chén bánh phở, căn bản vô pháp nuốt xuống. Lão Cố giận dữ, hắn đem Thì liền mắng một hồi về sau, mãnh liệt yêu cầu sở trưởng Khúc Đại Dân thay người. Phả La phố sở cảnh sát không có cách nào lại đổi một cái cảnh viên tiểu trương tới nằm. Nhưng bởi vì trong sở công an đều là lâu dài công nhân viên chức, mà thường xuyên theo đám láng giềng tại cùng một chỗ tới lui, rút cuộc tiểu trương vừa tới nửa ngày liền bị khách nhân nhận ra đến. Nha, lão Cố, thật sự là tiền đồ a. Quan gia người đều đến cho ngươi làm thuê. Cũng đã có khách hàng trông thấy tiểu trương giữ im lặng, nhưng sau lưng bên trong theo lão Cố nghe ngóng, các ngươi tiệm cơm có phải hay không xảy ra chuyện? Làm sao có cảnh sát tới giả tạp vụ công việc đâu? Sẽ không nằm vùng nhỏ chờ phỉ đồ đâu. Đi, chính là, lão Cố, muốn thật có sự tình ngươi nhưng phải tiết lộ cho lão nhai phường điểm phong thanh. Chúng ta nhưng phải trốn xa một chút nhỏ. Ngươi xem phim bên trong hương cảng cảnh phỉ phiến cứ như vậy. Cảnh sát nằm vùng, phỉ đồ cầm súng, hai bên gặp mặt đỏ mắt. Một hồi đấu súng đến lúc đó đạn nhưng không mọc mắt con ngươi. Có muốn không mình hay là đổi nhà tiệm ăn đi? Phả La phố bên trong tiệm ăn thực đều dựa vào phụ cận láng giềng còn có khách trò chống đỡ. Bởi vậy lão Cố nhà sinh ý vừa rơi xuống ngàn trường. Mọi người duỗi ra đầu trông thấy tiểu trương vẫn còn, liền do dự dự không dám đến cửa. Lão Cố bởi vậy lại lần nữa giận dữ, mãnh liệt yêu cầu đuổi việc tiểu trương, không thay người không được phép. Thì liền nghe hắn lại tới náo, còn một mặt dáng vẻ ủy khuất, chẳng phải xoa cái nước mũi nha. Ta khi còn bé còn mỗi ngày vểnh lên đầu lưỡi liếm nước mũi ăn đây. Người có thể hay không chớ làm. Người buồn nôn. Ta chừng hắn nói. Sở cảnh sát sở trưởng Khúc Đại Dân đang uống trà. Nghe thấy Thi Liên nói chuyện liền trà đều không nuốt xuống liền nôn đến trong chén trà. Hắn cúi đầu lo pha trà bát tường tận xem xét nửa ngày. Hay là thở dài đem bên trong trà rồi. Thi cảnh quan. Ngôn lão sư, các người nhìn hiện tại lão Cố tâm tình rất nôn nóng. Trong sở người khẳng định qua không? Trong đội đi, cũng phái không đến đắc lực hơn. Ta không phải liền là đắc lực người sao? Thi Liên còn không cao hứng. Không không không, Khúc sở trưởng tranh thủ thời gian khoát tay. Mình không phải ý tứ này. Ngài đừng hiểu lầm, ta nói là hiện nay cái này tình huống. Có thể làm nằm vùng người tựa hồ chỉ có Ngôn lão sư. Ta không nghĩ tới Khúc Đại Dân vậy mà lại điểm tên của ta, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Một nháy mắt không biết nói cái gì là tốt. Ta thấy được, Thi Liên kích động, Ngôn lão sư dáng dấp liền một bộ làm việc lặt vặt sắc mặt. Ngươi giống ta như thế uy vũ bá khí, tư thế oai hùng bộc phát người. Cho dù là bôi điểm nước mũi, cũng hay là dáng vẻ đường đường. Căn bản trang không ra tạp vụ công việc dáng vẻ đến a. Ta nhìn hắn này bị ổi hề hề đức hạnh, nếu không phải sợ có đánh lén cảnh sát lên án, thật nghĩ húc đầu vung hắn một cái vả miệng. Khúc đại dân cũng dùng sức gật đầu nhìn ta. Ngôn lão sư, có muốn không ủy khuất ngài một chút? Được thôi, ta dù sao cũng căn bản sẽ không cự tuyệt người khác. Nói cho ta biết nên làm như thế nào là được. Trước tiên đem ngươi cái này thân thể đồng xanh y phục đổi, thì liền cố làm ra vẻ địa tường tận xem xét ta nói. Rửa chén lau nhà sẽ làm a? Sẽ làm. Mua thức ăn đổ rác đâu? Cũng biết. Vậy nếu như khách nhân dùng tay áo xoa nước mũi, ngươi sẽ cảm thấy buồn nôn không? Nói nhảm. Ngôn lão sư, ngươi dạng này không được a. Ta đến lúc đó vẫn phải giả dạng làm khách nhân cùng ngươi cùng một chỗ nằm vùng chút đấy. Ngươi phải nhớ kỹ chính mình là một cái phục vụ nhân viên. Chớ thuyết khách người xoa nước mũi, coi như khách nhân ở trước mặt đại tiện cũng không thể cảm thấy buồn nôn. Muốn biến đổi mặt coi như lộ tẩy, ngươi liền không thể không cần y phục xoa nước mũi. Đây là thường phục nha, ta muốn mặc cảnh phục, khẳng định không xoa. Ta bị hắn oán giận đến không lời nói, đành phải lĩnh chuyện xui xẻo này. Thì liền vỗ vỗ bả vai ta, hướng ta nhe răng cười một tiếng. Này mới đúng mà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?